Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4242, Hoành Vũ Ma Hoàng. Nhận được Chu Hoành Vũ mệnh lệnh sau, Tô Tử Vân không dám thất lễ. Trước tiên, thống soái lấy 300 chiến thuyền tàu chiến đấu, triệt để phong tỏa, Huyết Dương đảo hải vực tiến đường đi. Cái này 300 chiến thuyền tàu chiến đấu, chính là Chu Hoành Vũ vì mang Ngưu tộc xây dựng. Cái kia ba chi vô địch cấp hạm đội, bọn họ khống chế là từ băng ma trọng công phân xưởng kiến tạo, kiểu mới nhất chiến liệt thiết giáp hạm. Tuy nhiên chỉ có 300 chiến thuyền, nhưng là vẻn vẹn chỉ là chặt đứt tuyến đường đi, bọn họ lại là tuyệt đối có thể làm được. Tuy nhiên số lượng thiếu một chút, nhưng là dựa vào lấy tốc độ, bọn họ lại có thể không ngừng thông qua du kích chiến đến tiêu diệt địch nhân. Yêu tộc chiến hạm căn bản là không có cách phá hư kiểu mới chiến liệt thiết giáp hạm. Chu Hoành Vũ dưới trướng 300 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm căn bản là đứng ở thế bất bại. Cùng lúc đó, tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, 30.000 tên thiên ma cận vệ làm 300 tổ phân biệt leo lên 300 chiến thuyền kiểu mới chiến liệt thiết giáp hạm. Nhiệm vụ của bọn hắn là sử dụng ma năng thư sát, đem tất cả viện quân toàn bộ giết chết. 300 tàu chiến hạm phụ trách đánh chìm yêu tộc chiến hạm. 300 chiến thuyền trên chiến hạm, mỗi chiến thuyền trên chiến hạm đều có 100 danh thủ cầm ma năng cơ quan thương thiên ma cận vệ. Nhiệm vụ của bọn hắn thì là phụ trách bắn giết rơi xuống nước yêu tộc hải quân. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể lưu một người sống. Đến nỗi cái kia 3.600 tên thiên ma cấm vệ thì leo lên độc nha thống soái 36 chiến thuyền hắc kim chiến hạm, một đường tiến đến Dương Tâm Đảo, chờ đợi lấy Chu Hoành Vũ bước kế tiếp mệnh lệnh. Đáng nhắc tới chính là 30.000 thiên ma cận vệ là Chu Hoành Vũ từ Ma Lang tộc muốn tới. 30.000 tôn ma tướng trở lên Ma Lang tộc xạ thủ huấn luyện mà thành. Cái kia thiên ma cấm vệ nguyên lai chỉ có 3.000 tên, nhiều ra tới 600 tên thiên ma cấm vệ, chính là từ cái kia 30.000 tên Ma Lang xạ thủ bên trong tinh tuyển đi ra siêu cấp thiên tài, trong đó liền bao gồm hộ tống Chu Hoành Vũ cùng nhau tiến về Bắc Cực chi địa thăm dò Huyền Băng Ma Cung. Cái kia 100 tên Ma Lang xạ thủ, 36 chiến thuyền hắc kim chiến hạm phía trên, mỗi chiến thuyền hắc kim chiến hạm đều an bài 100 tên thiên ma cấm vệ. Giờ này khắc này, bọn họ chính dừng lại tại băng ma học phủ bến tàu chỗ chờ Chu Hoành Vũ mệnh lệnh. Vì cứu vãn Ma Dương tộc, Chu Hoành Vũ không thể không sớm vận dụng hắc kim chiến hạm. Thế nhưng là một khi vận dụng hắc kim chiến hạm, một khi bị yêu tộc biết rồi hắc kim chiến hạm tồn tại, Ma Dương tộc vẫn là một dạng muốn hủy diệt. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đã phải vận dụng hắc kim chiến hạm, lại muốn bảo đảm hắc kim chiến hạm tồn tại không bị yêu tộc quân bộ biết được. Một khi vận dụng hắc kim chiến hạm, liền một người sống cũng không thể lưu. Cũng chính là bởi vậy, cho nên Chu Hoành Vũ nhất định phải vận dụng thiên ma cấm vệ đến làm sát thủ giàn. Ở trên trăm thiên ma cấm vệ trước mặt, cho dù đối phương có bạch quang thánh thể đại năng tọa chấn, cũng giống vậy muốn bị tại chỗ bắn giết. 36 chiến thuyền hắc kim chiến hạm, 3.600 tên thiên ma cấm vệ, đủ để tại trên đại dương bao la chiến thắng hết thảy đối thủ. Tuy nhiên, mỗi chiến thuyền hắc kim chiến hạm phía trên chỉ có 100 tên thiên ma cấm vệ, nhưng là mỗi cái thiên ma cấm vệ đều tay cầm một cái phù văn cơ quan thương. Trên trăm tên thiên ma cấm vệ liên thủ phía dưới, trên trăm rất phù văn cơ quan thương bắn phá phía dưới, đảm nhiệm thực lực ngươi cao bao nhiêu, cũng giống vậy muốn bị tại chỗ bắn giết. Nhất là cái kia 100 tên đã đem ma năng thư sát tiến giai thành ma năng oanh sát Ma Lang xạ thủ. Mỗi chiến thuyền trên chiến hạm đều có 3 tên Ma Lang xạ thủ. 3 tôn đại bác oanh kích dưới, yêu tộc chiến hạm căn bản là không có cách ngăn cản. Tại Chu Hoành Vũ chờ đợi thời gian 3 tháng bên trong. Mỗi ngày, đều sẽ tiếp vào vô số tin dữ. Mỗi ngày, đều có ma dương tộc hòn đảo bị chiếm đóng. Ngàn vạn ma dương tộc con dân, táng thân yêu tộc miệng. Thế nhưng là đối mặt đây hết thảy, Chu Hoành Vũ cho dù lại thế nào thống khổ, cũng chỉ có thể nhìn, chịu đựng. Lúc này thời điểm không đành lòng, cái kia về sau muốn nhẫn đều không có cơ hội. Vì cứu vãn toàn bộ ma dương tộc, vì giải cứu vạn dân tại thủy hỏa, Chu Hoành Vũ không thể không nhịn, không thể không nhẫn. Loại này nhẫn nại không thể nghi ngờ là thống khổ. 3 tháng này bên trong, Chu Hoành Vũ tâm lý chất đống quá nhiều đồ vật. Nếu như quang là công sự, Chu Hoành Vũ mặc dù sẽ phẫn nộ, sẽ táo bạo, nhưng là đối với Chu Hoành Vũ tới nói, chuyện như vậy vẫn là có thể nhẫn nại. Thế nhưng là đi qua trong vòng 3 tháng, theo Chu Hoành Vũ điều tra, quân bộ đi qua trong khoảng thời gian này phát sinh mọi chuyện đều bị Chu Hoành Vũ biết được, nhất là liên quan đến Lục Tử Mị sự tình, tức thì bị đã điều tra cái rõ ràng. Làm Chu Hoành Vũ biết được, Lục Tử Mị cùng một cái tên là Cam Ninh tuổi trẻ tiểu tướng mắt đi mày lại. Khi đi hai người khi về một đôi, thậm chí buổi tối, vậy mà đồng thời tiến vào luyện ngục tửu điếm, mà lại tiến vào cùng một cái phòng lúc. Làm Chu Hoành Vũ biết được, Lục Phóng Ca trước mặt mọi người tế ra ma dương tộc truyền thừa thánh khí lúc, Chu Hoành Vũ phẫn nộ, đơn giản không thể miêu tả. Phải biết, Chu Hoành Vũ cùng Lục Tử Mị đã đế kết hôn ước, tuy nhiên cũng không có cử hành hôn lễ, nhưng là cái này hôn ước lại là đã kết, tại không có giải trừ hôn ước tình huống dưới, Lục Tử Mị vậy mà cùng nam nhân khác ra xong nhập đội, đồng thời tiến vào cùng một cái phòng. Cái này khiến Chu Hoành Vũ đơn giản giận không nhịn nổi. Nếu không phải, luyện ngục tửu điếm cũng là Chu Hoành Vũ sản nghiệp, Chu Hoành Vũ căn bản cũng không biết sự kiện này. Rất hiển nhiên, nàng không những ở đùa bỡn Chu Hoành Vũ cảm tình, hơn nữa còn muốn tiếp tục đùa bỡn xuống dưới. Đứng tại Chu Hoành Vũ góc độ nhìn, Lục Tử Mị hiển nhiên là từ đầu đến đuôi đang đùa hắn, tại đùa bỡn hắn. Nữ nhân như vậy, đơn giản quá ghê tởm. Đáng giận đến Chu Hoành Vũ liền lòng giết người đều có. Lục Tử Mị chẳng những cầm đi huyền băng chi lực, càng cướp đi truyền thừa thánh khí. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng không xác định Lục Tử Mị đến cùng có hay không cướp đi truyền thừa thánh khí. Tuy nhiên Âm Linh Nhi xác thực nhìn đến Lục Tử Mị tay cầm một thanh đầu dê pháp trượng, nhưng lại cũng không có thể xác định cái kia chính là ma dương tộc truyền thừa thánh khí. Mà lại, trở lại ma dương tộc về sau, càng là hoàn toàn không để ý tới Chu Hoành Vũ cảm thụ, cùng nam nhân khác khi đi hai người khi về một đôi. Đây quả thực là đem Chu Hoành Vũ làm thành là ngu ngốc. Không chút kiêng kỵ, trêu đùa, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Quá nhiều phụ diện, cùng táo bạo cảm xúc, trầm tích tại Chu Hoành Vũ tâm lý. Táo bạo phía dưới, Chu Hoành Vũ cũng là cần phát tiết, cần thả ra. Mà lại, Lục Tử Mị trêu đùa, nhường Chu Hoành Vũ đối cảm tình đã triệt để tuyệt vọng. Trầm tích quá nhiều cảm xúc tiêu cực phía dưới, Chu Hoành Vũ đối với tình yêu nam nữ đã tuyệt vọng, đối với cái gọi là ái tình cũng là cũng không tin nữa. Nội tâm đối với tình yêu tưởng tượng sụp đổ sau khi, Chu Hoành Vũ cũng liền triệt để buông ra. Đã nội tâm của hắn bên trong trầm tích lấy nhiều như vậy cảm xúc tiêu cực, đã hắn như thế cần phát tiết, như thế cần phóng thích, cái kia cần gì phải chịu đựng đâu. Bởi vậy, tại luyện ngục tửu lâu bên trong, Chu Hoành Vũ chuyên dụng đế vương phòng bên trong, Chu Hoành Vũ đem Tôn Mỹ Nhân biến thành nữ nhân. Lần này, là Tôn Mỹ Nhân chủ động. Chu Hoành Vũ tuyệt không có ép buộc nàng bất cứ chuyện gì. Chu Hoành Vũ duy nhất làm, bất quá là không có cự tuyệt mà thôi. Sự thật chứng minh, cái này rất có tác dụng. Tôn Mỹ Nhân xác thực an ủi hắn, úy tạ hắn, xác thực giúp hắn phát tiết rơi mất trong nội tâm rất nhiều buồn khổ. Giúp hắn phát tiết rơi mất nội tâm lửa giận. Nếu không phải như thế, Chu Hoành Vũ đơn giản không thể tin được. Chính mình muốn làm sao vượt qua cái kia dài dằng dặc 3 tháng. Cuối cùng, thời gian 3 tháng, cuối cùng đi qua, theo cuối cùng nhất một tôn ma soái rời ra ma dương tộc. Chu Hoành Vũ kế hoạch, cuối cùng có thể bắt đầu áp dụng. Thông qua xâm la chi lực linh hồn tỏa liên, Chu Hoành Vũ đầu tiên là mệnh lệnh, Tô Tử Vân nhậm chức hải quân đại đô đốc, triệt để cắt đứt huyết dương đảo hải vực tiến đường đi. Theo sau, Chu Hoành Vũ đối độc nha ra lệnh, 36 chiến thuyền hắc kim chiến hạm, dốc hết toàn lực, vô luận như thế nào, bọn họ nhất định phải đem yêu tộc còn lại 3.000 tàu. Chiến hạm, toàn bộ phá hủy, một người sống, đều không cho lưu lại. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ phụ trợ Hoành Vũ Thương Hội, nằm ở các tòa đảo phía trên phân bộ, mặt hướng ma dương tộc tất cả con dân, hạ một đạo thông báo, làm ma dương tộc quân bộ bên trong, trước mắt cao nhất quân sự thống soái, Chu Hoành Vũ tự lĩnh ma hoàng chi vị. Từ hôm nay trở đi, Chu Hoành Vũ tự lập làm Hoành Vũ ma hoàng, theo cuối cùng nhất một tôn ma soái đã rời ra ma dương tộc. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cũng là cao nhất quân sự thống soái. Hết chương.